Trên bàn thờ đặt một bài vị màu đen, phía trên khắc rõ: Đông Phương Tiên Thiên. Bịch. Liễu Ngạn quỳ xuống trước bàn thờ. Miếng vải quấn quanh trán chẳng biết đã bị rơi ra từ lúc nào. Lộ ra ở giữa trán có một dấu ấn giống như vầng trăng khuyết màu máu. Ba nam hai nữ kia cũng nhao nhao theo sau Liễu Ngạn, đồng dạng quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong mật thất trở nên nặng nề. Sư tôn, tuy rằng sư thúc hắn không đồng ý, nhưng ta vẫn phải tới. Lúc này đây, ta sẽ bắt bọn hắn trả giá thật nhiều. Đến lúc đó là Thiên Dược Vương tái nhập nhân gian. Để cho máu của những thiên tài này giải khắp thành thiên ngu. Dùng linh hồn của bọn hắn. Cung tế người trên trời có linh thiêng. Liễu Ngạn nói với bài vị, rồi dập đầu một cách nặng nề xuống đất lại ba cái. Giáo chủ, nghỉ ngơi à. Năm người phía sau cũng theo Liễu Ngạn đồng loạt dập đầu, trên mặt mỗi người đều là dáng vẻ nghiêm nghị. Ban đêm, phía tây thành Thiên Ngô. Trên đỉnh ngọn núi nhỏ cao tầm trăm trượng, một tòa cung điện màu vàng khổng lồ có chút bắt mắt giữa một mảng cung điện trên núi. Cung điện này ban ngày bị một tầng thất thải tường vân bao phủ. Đến buổi tối thì kim quang đại phóng. Tại bất kỳ nơi nào trong thành cũng có thể nhìn thấy trong bóng đêm bay lên ánh sáng màu vàng. Đây là một phân giáo của Thông Thiên Tiên Giáo tại thành Thiên Ngô. Thông Thiên Tiên Giáo với tư cách là quốc giáo của Vương Triều Lục Sơn, tại mỗi tòa thành trì đều thiết đặt phân giáo. Trong đó phân giáo tại thành Thiên Ngô là cái lớn nhất, cũng là nơi tổ chức đại điển thăng tiên. Về phần tổng đàn tiên giáo ở nơi nào thì có nhiều lời đồn. Có người nói là ở trong dãy núi Tam Thanh kéo dài vạn dặm. Có người nói phân giáo ở thành Thiên Ngô kỳ thật chính là tổng đàn. Thậm chí có người nói tổng đàn nằm trên một hòn đảo lơ lửng giữa trời. Mở ngoặt tròn đảo trời phải chăng là nơi các siêu thú cư ngụ trong gai ra tiên nhân có thể hóa thú và hợp thể thành Gao Kinh. Vơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Có một chuyện có thể khẳng định chính là trước giờ diễn ra đại điển. Giáo chủ tiên giáo sẽ đến thành Thiên Ngô tự mình chủ trì đại điển. Lúc này bên trong cung điện kim sắc, một lão giả mặt đạo bào bát quái màu lam ngồi ngay ngắn trên chủ tọa. Lão giả tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, bộ dáng tiên phong đạo cốt, có vài phần sắc thái xuất trần. Bên cạnh lão có một tiểu nam hài thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế. Sắc mặt đôi lúc có cảm giác như đang co quắp lại. Bên còn lại có một gã trung niên tướng mạo uy nghiêm. Bất ngờ chính là tên lính đội trong đội xe Thạch Mục cùng theo vào thành. Chẳng qua lúc này y đã đổi lại một thân đạo bào màu lam. Hồng Nhi, những năm qua ngươi đã chịu khổ. Những chuyện ngươi gặp phải, bổn tọa cũng nghe nói một ít. Tuy nhiên đã đến thành Thiên Ngô, ngươi cứ coi như đang ở nhà mình, không cần câu nệ. Mấy ngày nay ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, 7 ngày sau ngươi có thể nhìn thấy tổ tiên của mình Chu Thần Trung Thượng Tiên rồi. Lão già cất giọng hòa ái. Tiểu Nam Hải không nói gì, nhu thuận gật đầu. Lão già sau khi nói thêm vài câu, liền gọi tới 2 gã đạo sĩ trẻ tuổi, đưa Tiểu Nam Hải lui xuống. Phái người nói với Lục Thiện Nhân, Hồng Nhi chính là con cháu tiên nhân thu xếp thích đáng. Phong làm gì tính vương ra. Đợi Tiểu Nam Hải rời đi, lão giả quay đa phân phó với trung niên nhân. Cần tuân ý chỉ giáo chủ. Trung niên nhân khom người nói. Thời gian trong nháy mắt đã qua mấy ngày. Trên một con đường rộng rãi trải đá xanh phía tây thành Thiên Ngô. Một thanh niên áo bào xám chậm rãi đi lại. Trên vai đậu một con anh vũ tò mò dò xét chung quanh không thôi. Thanh niên này chính là Thạch Mục. Nơi này là Thông Mã Đại Đạo tại thành Thiên Ngô, một trong những con đường phồn hóa nhất đô thành. Dòng người qua lại như nêm, ven đường các loại cửa hàng cỡ lớn, quán rượu chỗ nào cũng có. Chẳng qua là lúc này Thạch Mục lại không dành thưởng thức quang cảnh phố xá,